Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 943 nhân phẩm gì đó. Hôm nay không thêm càng, cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm xem như nơi này cấp số tối cao. Bất quá hai người giống như các có tính toán, chỉ là cũng không đưa ra dị nghị. Mọi người ý kiến nhưng thật ra nhất trí, thành bại tại đây nhất cử. Dù sao không thể tay không mà về. Phải biết rằng bọn họ những người này bên trong chính là còn có một đại bộ phận người không được đến quá bảo tàng đâu. Hiện giờ thật vất vả liên thủ làm ra một đáp án. Không đi thử thử nói sợ là cả đời đều ngủ không được đi. Mà ở những người này đứng dậy thời điểm, hang đá lâm ven, một đầu thật lớn bá vương long bỗng nhiên ngã xuống đất, rậm rạp điểm đen nhào tới. Cắn xé nhấm nuốt nuốt, một cái vô cùng cao lớn kiện thạc thân ảnh đứng ở long đầu thượng. Nhìn về phía hang đá trong rừng bộ, ngoài miệng máu tươi nhiễm hồng hắn hàm răng. Đồng tử huyết hồng, huyết. Ta muốn nàng huyết mà tầm mắt lại phóng xa nói. Bờ cát phía trên, mỗi một con thuyền cự luân bên cạnh ngừng năm con tiểu một ít thuyền buồm, trên thuyền có người. Xuống dưới, lách cách lang cang tiếng đánh nhau xa dần lúc sau. Đại ly một đám người thuận lợi vọt vào nấm kiến trúc. Dựa theo phía trước ước định, bọn họ là muốn nhằm phía một bên. Đại ly chỉ cúi đầu nhìn đặt chân ấn. Liền tuyển bên phải, cũng là đệ 40 lúc sau mật thất, chư vị. Vận may, tầm bảo đoạt bảo gì đó. Vận khí thật là bài đệ nhất vị. Mà đại ly luôn luôn vận khí giống nhau. Chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực tới đền bù. Đại ly ba người năng lực mạnh nhất là một cái tiểu đoàn thể. Nam Lâm mặt khác một bộ phận người là liên thủ hợp tác. Hơn nữa Hạng Vân Hồng cùng tiểu loa đám người đảo cũng sẽ không quá đơn bạc. Mà cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm vừa tiến đến liền rời đi đi bên trái. Đi Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn các nàng từng người nhiều tòa định đều là bất đồng mật thất 49,64. Vốn dĩ hai người không thế nào tưởng cùng đại ly đoạt nhị cấp mật thất. Kết quả thằng nhãi này vỗ đùi. Hung hăng nói. Bạch tương đương si a các ngươi hai cái. Ta một người có thể có mấy cái thân thể đi phá mật thất. Bây giờ còn có vài cái nhị cấp mật thất đâu. Nếu vận khí tốt, hẳn là còn chưa thế nào bị phá. Chúng ta một người phân một cái. Vừa lúc. Hai người cuối cùng vẫn là đáp ứng. Chỉ là đối với Bạch tương đương si cái này xưng hô. Ha ha, người nào đó kết cục là nhất định. Bất quá quả nhiên vận khí đệ nhất a. Khi bọn hắn chạy đến 49 mật thất phía trước. Nhìn đến đầy đất hỗn độn cùng máu tươi. Còn có kia mở ra cửa động đã bị phá, hơn nữa mới vừa phá không lâu. Hẳn là không phải chúng ta này đó từ bên ngoài mới vừa tiến vào người. Có lẽ là, kia đám người, đại ly nhìn vài lần, hạ một ít phán đoán, Danh Kiếm hai người đồng thời nhíu mày. Cũng không có dừng lại, bởi vì bọn họ giống như nghe được cái gì thanh âm chiều bên này bước lại đây. Hiển nhiên Liệt Vân bên kia người đã biết, xoát xoát xoát. Ba người như quỷ mị giống nhau chạy, 49 không làm đầu. Vậy chỉ có 64 cùng 81, bất quá trung gian còn kẹp tam cấp mật thất. Có thể làm một làm trên đường cũng gặp gỡ Liệt Vân người. Năm cái dưới nói. Các nàng ba người liên thủ trên cơ bản là nháy mắt hạ gục. Vô thanh vô tức rời đi. Không sau khi. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đãi ở 64 mật thất phía trước. Bay nhanh đưa vào câu đố đáp án. Chính xác. Yes. Đại ly đánh một cái thủ thế. Lộ ra tươi cười. Liền phải độc thân rời đi, vốn dĩ Ninh Tĩnh Viễn tưởng che chở đại ly đi 81. Bất quá đại ly nơi nào yêu cầu nàng che chở. Vung tay, cũng không quay đầu lại đến chạy, Ninh Tĩnh Viễn cau mày. Ta luôn có một loại không tốt cảm giác, Danh Kiếm liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu ngươi cảm giác thực hảo, kia nàng cảm giác khẳng định thật không tốt đốn hạ. Nàng lại bồi thêm một câu. Nàng xui xẻo không phải thực bình thường sự tình sao? Không gì nhưng lo lắng. Nói cũng là thiết tam giác gì đó. Kỳ thật cứ như vậy lặp đại ly nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo gặp gỡ người vây đổ. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ thuận thuận lợi lợi. hữu kinh vô hiểm đến đi vào 81 mật thất phía trước, thiệt hay giả? Thế nhưng không có người vận khí tốt như vậy. Chẳng lẽ ta nhân phẩm lần đầu tiên có hiệu lực? Đại Ly kinh hỉ vô hạn, tả hữu nhìn bốn phía, lập tức lẻn đến trước cửa, vừa định nhìn xem đề mục suy đoán đáp án, ầm, cửa mở. Đại Ly biểu tình thay đổi trong nháy mắt, tay cương ở nơi đó, cửa mở. Không phải chuyện tốt sao? Vấn đề là, nàng còn không có đưa vào chính mình trả lời. Môn cũng đã khai, vì thế, nàng thấy được một khuôn mặt trừng lớn mắt, vừa định lui ra phía sau một bước. Đối phương đã vươn tay, giống như quỷ mị giống nhau. Bỗng nhiên nhéo cánh tay của nàng rầm. Đại Ly cả người bị túm đi vào. Bang! Tay nàng bắt lấy môn duyên. Lại là vô lực. Ngón tay trung quy buông ra. Bị cự lực túm nhập không một hồi. Môn đóng lại. Cho nên nói nào đó người nhân phẩm thật là. Còn không bằng không có hiệu lực đâu. Đệ 81 trong nhà. Bạch bạch. Ngắn ngủi mà mãnh liệt giao thủ lúc sau, xôn xao vạt áo phiêu truyền. Đại Ly đứng ở đèn tường dưới. Nhìn khoảng cách nàng bất quá 2-3 mễ xa người, một người. Trường một trương cười khanh khách. Vũ mị yêu diễm mặt kia tươi cười làm người nhìn bị mị hoặc. Lại trong lòng sợ hãi, đây là một cái biến tương đương thái. Thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại A tiểu quân quân, kéo lớn lên âm cuối tựa hồ từ hắn. Đầu lưỡi phát ra, yêu dị câu nhân, sóng mắt lưu chuyển tựa thuyền quyên, ở mờ nhạt ánh đèn hạ càng thêm có vẻ yêu tinh dường như, Đại Ly. Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đối phương kia trương sống mái khó phân biệt khuôn mặt tuấn tú. Mới sâu kín đáp lại, tương phùng nhưng không nhất định là chuyện tốt à. Liễu đại nhân, ít nhất ta không phải thực vui mừng, không vui. Như thế nào sẽ đâu? Người khác tha thiết ước mơ nhị cấp mật thất đâu. Ta chính là đem người miễn phí mang tiến vào cùng chung. Liễu Hồng tụ một bên cười, một bên chậm rãi đi tới. Từng bước một, như là đạp lên Đại Ly trong lòng. Cùng chung cái gì? Bảo vật. Đại Ly khóe mắt một phiết. Trên bàn mẹ nó một cây mao đều không có. Hiển nhiên đã bị Liễu Hồng tụ lấy đi rồi. Bảo vật tự nhiên không phải bảo vật. Ta làm ngươi hưởng dụng ta. Ngươi không muốn sao? Liễu Hồng tụ vươn tay. Thon dài nhu mỹ tay. Năm căn ngón tay khớp xương tiên minh. Không phải đánh đàn tay. Lại là, ở nam tử trên người tác quái dâm nhạc tay, Đại Ly dạ dày bộ hơi không thoải mái. Đó là nheo lại mắt. Nếu ta nói không muốn đâu, không phải do ngươi Nga, một cái phong kín mật thất. Trống trơn như thế nào bảo khố. Một cái hảo long dương biến tương đương thái. Một cái nữ giả nam trang mỹ nữ. Này như thế nào phá? Một giây liền có thể đến ra kết quả keng. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt. Liễu Hồng tụ đã phi thân bức thượng. Bàn tay một áp. Sắp xuất hiện vỏ chuôi kiếm một áp. Một lần nữa áp hồi vỏ kiếm nội. Bàn tay to một trương. Chụp vào Đại Ly mặt khác một con trống không cánh tay. Bang. Chân phi đá. Phanh phanh phanh. Chân ảnh bay lả tả. Công kích, trưởng phong qua lại, như hổ, 30 cái hiệp, gió cuốn mây tan giống nhau. Đại Ly chân từng đợt co rút đau đớn, thể lực cũng cấp tốc giảm xuống, đáng chết. Vẫn là xem nhẹ cái này biến tương đương thái, ai? Càng ngày càng không sức lực, a hà tất nhiều lãng phí sức lực đâu. Trực tiếp từ ta không tốt, ta tưởng Liễu đại nhân sở dĩ vẫn luôn không giết ta. Đó là hưởng thụ loại này truy đuổi con mồi mau tương đương cảm đi. Nếu là ta từ, người ngược lại sẽ giết ta. Đại Ly cười lạnh, Liễu Hồng tụ nghe vậy đó là thấp thấp đến cười. Thật đúng là thông minh. Bất quá ngươi thật sự là ta tiêu phí kiên nhẫn nhiều nhất con mồi. Đáng tiếc, không thể lại đợi. Bằng không về sau liền chảo không được ngươi lạc. Vừa nói xong, hắn trưởng phong bỗng nhiên tàn nhẫn. Lực lượng cường gấp ba không ngừng một bồng. Đại Ly bị một chưởng đánh lui. Thân thể hãi đau chung. Hai tay đã bị dùng sức nắm. Hướng phía sau uốn éo. Một áp. Nàng eo bị đỉnh ở trên bàn. Cả người bị để ở trên bàn. Liễu Hồng tụ dùng một bàn tay liền khống chế được nàng. Mặt khác một bàn tay chậm rãi dán lên Đại Ly cổ. hoạt hướng gương mặt này cũng thật không giống một người nam nhân nên có, Đại Ly nửa. Người trên sau này thiên, vừa nghĩ thoát thân biện pháp, một bên nói, Liễu đại nhân như vậy nam nhân, ta cũng lại là không như thế nào gặp qua, làm gay không đáng sợ. Sợ nhất loại này biến tương đương thái gay chết tiệt, đốn hạ. Đại Ly bỗng nhiên nói, không biết Liễu đại nhân là như thế nào sẽ thích thượng nam nhân đâu. Có lẽ, nàng có thể đi cuối cùng một bước, loại chuyện này a tương đương, Liễu Hồng tụ đôi mắt có chút mê ly lên. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bàn tay cũng dán ở Đại Ly gương mặt, ta cũng không nói lên được. Chính là có một ngày phát hiện nam nhân so nữ nhân hảo quá nhiều, đúng không? Là trời sinh. Đại Ly thử tính phải hỏi. Trời sinh. Không có gì là trời sinh. Liễu Hồng tụ câu lấy khóe miệng. Nhàn nhạt nói. Nhân sinh có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Có lẽ một ngày nào đó ngươi liền bỗng nhiên thích thượng nam nhân tỉ như theo ta lúc sau, lăn con. B. Đại Ly chịu đựng Liễu Hồng tụ lạnh lẽo bàn tay. Cuối cùng hỏi một câu. Kia Liễu đại nhân là tuyệt đối không thích nữ nhân lạc. Nữ nhân. Liễu Hồng tụ sửng sốt. Tiếp theo nhíu mày. Có chút chán ghét. Ta không thích. Vẫn là nam nhân tốt một chút. Tỉ như ngươi. Hắn bàn tay trượt xuống. Đã muốn đi giải Đại Ly đai lưng. Đại Ly bỗng nhiên lấy trụ hắn tay. Đầu thoáng nâng lên. Đầu ai hướng Liễu Hồng tụ. Ánh mắt liễm diễm. Môi hồng răng trắng, nếu nói Liễu Hồng tụ là trời sinh thích hợp ở thanh lâu say nằm nhân sinh lang. Thang người, như vậy Đại Ly chính là phi ma phi tiên tuyệt đối yêu mị. Nàng có thể một giây biến yêu cơ. Tỉ như hiện tại, nàng a khí như lan. Như vậy, ta phải nói cho Liễu đại nhân ngươi một bí mật, nàng môi cơ hồ dán lỗ tai hắn, kỳ thật. Ta là, một cái chớp mắt ánh mắt lạnh băng. Đầu bỗng nhiên đâm qua đi. Bồng, Liễu Hồng tụ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đụng phải hôn mê đầu. Hạ tương đương thể cũng là bỗng nhiên đau nhức, bị đá, cái này hỗn tương đương chứng. Bàn tay lại là không chịu thả lỏng, khẩn bắt lấy Đại Ly cánh tay. Đại Ly đó là cảm giác được cánh tay nứt đau, bị Liễu Hồng tụ trong cơn giận dữ vung. Bồng, thân thể ném ở cái bàn phía sau trên vách tường. Đại Ly vốn dĩ làm tốt lưng nứt cốt đau nhức, kết quả, lộc cộc, giống như bùn sa giống nhau, nàng hơn phân nửa cái thân mình rung đi vào, Liễu Hồng tụ ánh mắt sáng lên, đây là, hắn một cái tàn ảnh, nhằm phía vách tường bên này, nháy mắt túm chặt Đại Ly thủ đoạn, hợp với nàng cùng nhau hoàn toàn đi vào vách tường chung. Nửa ngày, trống rỗng mật thất, không có một bóng người, mà mỗi điều đường đi chung. Quỷ dị nhiều ra hai người, Đại Ly nhìn túm chặt chính mình cái tay kia. Biểu tình khó coi, mẹ nó. Này gay chết tiệt cũng quá, si tâm. Chưa xong còn tiếp. PS, gần nhất ý nghĩ tạp đến lợi hại. Không biết sao lại thế này. Hiệu suất rất kém cỏi, rất kém cỏi. Còn thiếu hai càng, sẽ nỗ lực bổ thưởng. Còn có lại thông chi hạ. Tháng sau là thực hành xong càng. Bởi vì muốn ăn Tết. Tưởng giảm bớt lượng công việc, gần nhất thân thể cũng không tốt, nghỉ ngơi nhiều hạ, hết chương.